Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1646. Góc truyện audio.com mà đổi thành một bên, Chu Diệp đã mang theo chính mình nữ thị vệ đi tới Y Lun thần điện phía trước. Trước mắt thần điện chủ thể vẫn như cũ vẫn chưa hoàn thành, nhưng mà thông qua trước mắt ngôi thần điện này kiến trúc quy mô, không khó tưởng tượng ra ở đây sau khi xây xong, sẽ trở nên như thế nào hùng vĩ hùng vĩ. Đại nhân, một mực chờ đợi đợi Chu Diệp đến Diana, xa xa nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh, lập tức mang theo mừng rỡ tiến lên đón. Tốt, giữa chúng ta không cần nhiều như vậy lễ phép. Chu Diệp cười một tay lấy muốn khom người thi lễ Diana cho lôi dậy. Thân là nữ thần mặt trăng cao giai tế tự Diana mỉm cười, nàng biết mình người yêu lời nói là có ý gì. Nhưng mà ít nhất ở trước mặt người ngoài, nàng hay là muốn làm dáng một chút. Lần này ngươi vội vã như vậy đem ta thét lên Surama tới, rốt cuộc là chuyện gì? Chu Diệp có chút hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là cho ngài một kinh hỉ. Diana thần bí nở nụ cười, sau đó nói, xin ngài đi theo ta. Chấm chấm, vừa nói, Diana một bên đi đầu, hướng về công trường cái khác một chỗ hơi có vẻ trụ sở đơn sơ đi đến. Nơi đó, là Y Lun tìm muội biết tạm thời tổng bộ, dù sao hết thảy đều đang trong quá trình kiến thiết. Ở đây có chút đơn sơ cũng là có thể lý giải. Cùng nhau đi tới, rất nhiều người mặc quần dài trắng tinh linh thiếu nữ, đều dùng mang theo ánh mắt tò mò nhìn xem Chu Diệp. Các nàng chưa bao giờ thấy qua tuấn Mỹ như thế thiếu niên, hơn nữa. Thiếu niên này còn không có nai eo nhất tộc đặc hữu mọc lỗ tai, cái này khiến các nàng sao có thể không hiếu kỳ đâu. Đến nỗi nói màu da, từng ấy năm tới nay như vậy có rất nhiều nai eo đều sinh ra nhất định khác biệt, cũng không phải tất cả nai eo nhất tộc cũng có từ La Lan một dạng màu da. Có rất nhiều nai eo có được da thịt trắng nõn, cho nên, đối với Chu Diệp màu da các nàng cũng không cảm giác có cái gì kỳ quái. Những thứ này nai eo các thiếu nữ một bên cung kính hướng về Y Lun thì muội biết lãnh tụ cao giai nữ tế ti. Diana thì lễ vân an, một bên vọt đến một bên, bàn luận xôn xao cái này cùng nhà mình lãnh tụ cùng tới đây nam nhân, đến cùng là ai? Thẳng đến, một cái nai eo thiếu nữ, bỗng nhiên phát hiện tại trên Chu Diệp sau lưng nữ thị vệ khôi giáp trên người, mình khắc thuộc về vương thất huy hiệu phía sau, bọn này thiếu nữ mới nhịn không được hoảng sợ nói. Y Lun tại thượng, nam nhân này nên không phải chính là chúng ta thân vương điện hạ a? Cái gì, thân vương điện, hạ, cái nào thân vương điện hạ, Azethara nữ vương trưởng phu a thân vương, Chu Diệp điện hạ a, vị kia bầu trời lãnh chúa, bất hủ cự long chi vương. Đùa giỡn a, hắn làm sao có thể đi tới nơi này sao cái địa phương nhỏ? Chúng ta Surama không nhỏ được không? Nữ vương bệ hạ không phải nói, muốn đem chúng ta xây dựng thành đế quốc đệ nhị cái hạch tâm sao? Nhưng là bây giờ không phải còn không có xây thành sao? Nai eo các cô gái lời nói trong lúc bất chi bất giác liền lệch ra lầu. Đối với cái này, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, các thiếu nữ lúc nào cũng như thế khả ái a, kỳ thực suy nghĩ một chút, giống như nếu như không phải những thứ này cô gái khả ái, tâm tình của hắn chỉ sợ sớm đã già a, bất hủ sinh mệnh là như thế dài dằng dặc. Nếu như không ở nơi này bất hủ sinh mệnh tìm cho mình đến một chút niềm vui thú cùng yêu thích mà nói, e rằng đã sớm sống đủ rồi a, chẳng qua trước mắt tới nói, Chu Diệp tự nhận là chính mình còn không có sống đủ đâu. Nói đùa cái gì, hắn vĩ đại mộng tưởng vẫn chưa xong đâu. Làm sao lại sống đủ rồi, hắn cảm thấy mình còn có thể tái chiến mấy chục ức năm. Mang theo dạng này không đáng tin cậy ý nghĩ, Chu Diệp đi theo Diana, đi tới một chỗ bên ngoài lều. Lúc này, Diana cũng đã ngừng cước bộ của mình, tiếp đó thấp giọng với Chu Diệp dì tai nói, thân yêu, ngươi thấy được bên trong cái kia người mặc trường bào màu trắng tiểu nữ hài sao? Ân, Chu Diệp nghe được Diana lời nói, đem ánh mắt của mình nhìn về phía lều vải. Xuyên thấu qua rộng mở chướng bồng môn, Chu Diệp thấy được một người mặc áo dài trắng, nhìn niên kỷ chỉ có 11-12 tuổi khả ái nai eo nữ hài. Đang một mặt thành tín sao chép lấy Nguyệt Thần Đảo Văn. Nguyệt Thần Đảo Văn kỳ thực nói trắng ra liền như là thánh kinh một dạng đồ vật. Nghe nói, thông qua sao chép loại vật này, có thể nhường các tín đồ cùng chính mình tín ngưỡng nữ thần mặt trăng, sinh ra càng thêm chặt chẽ liên hệ. Đương nhiên, hữu dụng là hữu dụng. Nhưng kỳ thật tại các tế ti cao cấp xem ra, xa như vậy không bằng thần ân ngày cùng nhà mình nữ thần cùng một chỗ chống cự người mình yêu xâm nhập tới càng cấp tốc hơn một chút. Chỉ tiếc đây là cao giai tế tự độc quyền, thông thường thực tập tế tự là không có tư cách dùng loại phương thức này. Khụ khụ, kéo xa, nhìn xem trong lều vài tiểu la lị, Chu Diệp có chút do dự nhìn một chút Diana. Nàng là ai? Căn cứ hắn biết, Surama nơi này chính là xuất hiện qua không thiếu mỹ nữ. tỷ như Nguyệt Chi, tế tự Tyrion Whisperwind, chính là tại Surama phụ cận một cái trong thôn lạc ra đời, thế nhưng là... Rõ ràng trước mắt thiếu nữ này màu tóc cùng Tyrion Whisperwind không khớp a. Tyrion Whisperwind có là mái tóc dài màu xanh lục mà trước mắt cái này Nael tiểu la lị có lại là một đầu màu tím nhạt tóc dài. Như vậy tiểu loli này rốt cuộc là người nào? Rất nhanh, Diana liền vì Chu Diệp mở ra đáp án tiểu Maiev, có thể ghé qua đó một chút sao? Nghe được Diana tiếng kêu tiểu la lị lập tức nâng lên đầu nhỏ của mình, khi nàng nhìn thấy Diana phía sau, một mặt ngạc nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới Diana trước mặt vui vẻ nói, ngài đang gọi ta sao? Diana chủ mẫu, là Ilun tỷ muội biết cao nhất xưng hô. Đây là vì tận lực xem nhẹ trong đó giai cấp khác biệt mà làm ra thay đổi. Dù sao, nếu như hô người, người khó tránh khỏi liền. Muốn hô nhân ra chức vị Essex cao giai tế tự, Essex đại tế ti, Essex thực tập tế tự các loại. Trong lúc vô hình, giai cấp cảm giác liền xuất hiện. Cho nên, vì đem loại này giai cấp cảm giác áp chế đến thấp nhất càng thêm phù hợp Ilun tỷ muội biết tôn chỉ cho nên. Diana cấm hô lên tên chính thức tới. Đương nhiên, là ta đang kêu ngươi tiểu Maie. Diana vừa cười vừa nói. Mà Chu Diệp đối mặt cái này khả ái tóc tím tiểu la lị có loại cảm giác CMN. Nàng lại là Maiev Sado Song, hắn là thực sự không nghĩ tới cởi thân khôi giáp kia sau đó Maiev Sado Song thế mà xinh đẹp như vậy. Tiểu Maiev có chút hiếu kỳ nhìn một chút đứng tại Diana bên cạnh Chu Diệp phía sau, nhìn về phía Diana hỏi, ngài gọi ta có chuyện gì không? Đương nhiên, Diana gật đầu cười tiếp đó chỉ bên cạnh mình Chu Diệp nói, thân vương của chúng ta Chu Diệp điện hạ. Phụng mệnh đến đây thị sát Surama tiến độ kiến thiết thế nhưng là hắn đối với nơi này cũng không quen thuộc cho nên ta nghĩ. Hắn đại khái cần một cái quen thuộc ở đây hết thảy hướng dẫn du lịch ngươi nguyện ý gánh vác lên nhiệm vụ này sao? Đương nhiên không có vấn đề. Nghe được Diana lời nói, tiểu Maiev Sado Song một mặt tự tin nói ta quen thuộc nơi này hết thảy bởi vì ta đúng là đang ở đây ra đời. Như vậy, làm phiền ngươi tiểu Maiev. Chu Diệp cười, Maiev Sado Song cho mình làm bạn bơi. Cảm giác giống như rất thú vị dáng vẻ a cách chương.